cái Hỗ Vân Kiều này vẫn tính là có đầu óc, như vậy cũng dễ xử lý. Hỗ gia khí thế to lớn như vậy, chớ nói ta đây một nữ tử nho nhỏ của chi môn, dù có là nội môn cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Ngô Minh trong đầu nghĩ nhanh chóng hình thành, con gái 36 kế, mở miệng nhân tiện nói, như đại tiểu thư ngài nói là ngôn ngữ của ta đắc tội với Hỗ gia rồi, ta liền lập tức quỳ xuống đất tạ tội cũng không quá đáng. Nhưng nếu là chuyện giữa hai tiểu nha đầu với nhau, chúng ta liền có thể nhiều lời thêm vài câu. Không thể phát hỏa, không thể phát hỏa. Hỗ Vân Kiều trong lòng nhắc nhở chính mình. Cha từng căn dặn qua nhiều lần, ở bên trong tông môn, không thể dùng thân phận ép người, bằng không không chỉ có mất mặt, càng tệ hơn là phạm vào môn quy. Chỉ là trong lòng phải kìm nén cơn tức, coi là thật bực mình vô cùng. Nhìn phấn y thiếu nữ trước mắt cùng tuổi với mình, Hỗ Vân Kiều hít sâu một hơi mới nói, tiểu nha đầu ngươi miệng lưỡi thật lanh lợi, xem ra là muốn ra mặt vì bạn của mình sao? Được, liền để ngươi nói nghe một chút. Dù sao xuất thân thế gia, Hỗ Vân Kiều tuổi tác tuy nhỏ lại kiêu ngạo khinh người, nhưng tu dưỡng cơ bản vẫn phải có. Hộ vệ bên cạnh muốn tiến lên trước mở miệng, Hỗ Vân Kiều đưa tay trái ra chủ động ngăn cản. Ngô Minh nghiêm mặt nói, không dám, chỉ là hy vọng ngươi mở miệng nên lưu đức, chớ nên nói lời châm chọc. Xác thực ta vừa mới chào phúng các ngươi ở nông thôn nhà quê, chẳng lẽ có gì sai? Ngô Minh nghiêm túc nói, đương nhiên là có sai. Ồ, như vậy các ngươi có bản lĩnh gì có thể ngạo nhân? Hỗ Vân Kiều cười nói, nếu là có bản lĩnh, vậy chính là nhà quê cũng không ai dám coi thường. Ngô Minh nghiêm túc nói, không biết là ngươi có nghe qua câu, kim, vật, hiểu ra phong vân biến thành rồng này hay chưa? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, chúng ta so ước thuật. Hỗ Vân Kiều ngẩn người, cẩn thận ngẫm lại một chút, từ nhỏ học hoặc nghe qua những điển tích điển cố, cũng đều không có câu nói này. Bất quá ý nghĩa của câu này rất là rõ ràng. Tựa là nói đồ vật bình thường một khi có cơ hội, liền có thể thay đổi bất ngờ trở thành đại tài. Ngô Minh đưa tay vung lên, ý báo chư vị nữ hài tử phía sau. Những vị nữ tử này tuy lớn lên từ nông thôn, nhưng đều là có tài năng tiềm ẩn. Chỉ cần gặp gỡ được nhân duyên, lại vào đúng thời điểm, đều sẽ đạt được thành tựu phi phàm. Đám con gái nghe nói như thế, nhất thời từng cái đều ưỡn bộ ngực lên. Hỗ Vân Kiều ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi là nói nếu để cho các ngươi có cơ hội, là có thể đạt được đại thành tựu. Đương nhiên, Ngô Minh khẳng định gật đầu. Ha ha ha ha, Hỗ Vân Kiều cười to đến vội vã che miệng lại, làm sao có thể, ta cũng không tin. Trong lòng Ngô Minh sáng tỏ, Hỗ Vân Kiều cũng không phải nha đầu không có đầu óc, đây là nhử mình rơi vào bẫy đây. Thế nhưng, chính mình đại biểu cho bộ tộc Long Ngạo Thiên xuyên qua dị giới, làm sao có thể chịu hạ mình trước người khác. Lúc này lại nói, nếu không tin, chúng ta liền tới so trí nhớ, thử xem học thuộc lòng sách hay gì đó, ngươi dám tới sao? Hỗ Vân Kiều mắt sáng lên, cười nói, ngươi muốn so ước thuật với ta? Ước thuật là chỉ bản lĩnh ghi nhớ sao? Rất tốt, chỉ cần không phải nghệ thuật cơ thể là tốt rồi. Cho dù là nghệ thuật cơ thể, ngươi vị đại tiểu thư này dám cùng ta đến chỗ không có ai so tài, ta liền nguyện ý phụng bồi. Ý niệm tà ác trong đầu Ngô Minh vừa hiện lên liền tan biến đi, đưa tay duỗi một cái nói, ngươi ra đề mục được rồi. Có siêu cấp khung máy móc có bản lĩnh sao chép cực nhanh ở đây, Ngô Minh căn bản không sợ. Nhìn Tiêu con gái vẻ mặt bộ dáng đầy tự tin, Địch lão nhị và Trần lão tam liếc nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Đãi ngộ khi được làm ngoại môn của tông môn, không ai có thể biết rõ ràng hơn so với người của chi môn. Hàng năm có không ít linh đan diệu dược được cung ứng, hơn nữa vị trí Hỗ Đao môn nằm ở đô thành Tề Quốc, hàng năm cũng có thể thu được lượng lớn lương tài diệu phương. Đối với vị hòn ngọc quý trên tay giống như Hỗ đại tiểu thư này, tự nhiên là được ăn đan dược không kể xiết. Đầu óc làm sao có thể kém hơn người thường? Lẽ nào cái Tiêu con gái này thật sự có ước thuật tốt nhất, dám so đấu với Hổ Đao Môn đại tiểu thư? Hay là thực sự có khả năng? Địch lão nhị và Trần lão tam đều đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tiêu con gái trợ giúp tiêu trừ tâm ma, tựa hồ chứa rất nhiều ý vị hàm dưỡng, hay là thật có thể ở trên ước thuật ganh đua cao thấp. Ánh mắt hai người nhìn về phía Tiêu con gái, nhất thời có chút sáng rỡ. Nếu là thật có thể hiển lộ ra chút bản lãnh, dù cho không sánh bằng vị tiểu thư Hổ gia này, nhưng chỉ cần không kém hơn người thường là có thể vì Thanh Lĩnh làm vẻ vang. Cố lên a, Tiêu con gái. Bên người chúng nữ lập tức líu díu vì Ngô Minh cổ động cùng nàng so ước thuật, để cho nàng biết nữ hài tử Thanh Lĩnh chúng ta đều không phải dạng người dễ coi thường. Lời nói của Ngô Minh rõ ràng chính là vì các nàng tranh đoạt quyền lợi, giờ khắc này tự nhiên cũng đồng lòng vì nàng mà cổ động. Nhìn một đám con gái lái cái thiếu nữ nhanh mồm nhanh miệng này tôn lên làm đầu, trong lòng Hổ Vân Kiều cũng hơi bỡ ngỡ. Lẽ nào nha đầu này có ức thuật rất lợi hại? Cha nói thiên hà cao nhân xuất hiện lớp lớp, nơi này thật là có một vị thiên tài trông có vẻ tầm thường như thế sao? Hổ Vân Kiều nhìn nữ hài tử trẻ tuổi này, có một chút cảm giác căng thẳng. À, con gái, ngươi muốn liều mạng thi ức thuật. Nha đầu đã khạc ra được rồi, sau khi lấy lại hơi thở đều vừa lúc nghe được song phương đối thoại. Vội vã kinh hô, là nói đọc sách thi đọc thuộc lòng sao? Không được a, ngươi không phải là không biết chữ sao? Ai nha má ơi, nàng, muốn theo người so tài học thuộc lòng sách, nàng cư nhiên lại không biết chữ. Địch lão nhị và Trần lão tam suýt chút nữa liền quỳ rạp trên mặt đất. Mặt của chúng nữ xung quanh đều sụp đổ, nắm tay vung vẩy cổ động cứng lại ở trên không. Ha ha ha ha, vừa nãy trong lòng còn có chút không nắm chắc, nhưng lúc này Hổ Vân Kiều đã có thể nở nụ cười. Không biết chữ làm sao cùng ta thi ức thuật? Cười cái gì chứ? Nha đầu đi tới một bước căm giận nói, trong nhà Tiêu con gái có người bệnh, cho nên không có dư tiền cho nàng đến lớp học, nhưng nàng là phi thường thông minh. Buồn cười a, nàng chưa từng đọc qua sách, làm sao so ức thuật chứ? Tiếng cười của Hổ Vân Kiều dần dần nhỏ đi, hỏi ngược lại. Trước tiên ngươi đọc cho nàng nghe, sau đó xem nàng học thuộc lòng thế nào. Nha đầu nhỏ giọng ậm ừ nói, tiện đáng ngay cả mình đều cảm thấy không đúng mà thanh âm ngày càng nhỏ. Ha ha, đừng đùa chứ. Hổ Vân Kiều lại bắt đầu cười to, đôi mắt nha đầu lúng liếng nước mắt, muốn vì bằng hữu biện giải cái gì, lại nói không được. Ngô Minh vỗ vỗ an ủi nha đầu, quay về hướng Hổ Vân Kiều nghiêm túc nói. Ta đích xác là chưa từng đọc sách, thế nhưng, ta không thể học chữ bây giờ sao? Cái gì? Học bây giờ? Hổ Vân Kiều sửng sốt một chút. Ngô Minh nhún vai một cái, không sai, ngươi chỉ cần đọc cho ta vài đoạn, là ta liền có thể học được. Wa ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Hổ Vân Kiều cười đến trực té ngã, ngươi cho là biết chữ dễ dàng như vậy sao? Buồn cười quá. Ha ha, ta trở về thì nhất định phải đem cái chuyện đáng chê cười này nói cho cha nghe, lão nhân gia người nhất định sẽ thoải mái cười to. Ha ha ha, liền ngay cả mấy vị hộ vệ phía sau Hổ Vân Kiều sắc mặt luôn luôn nghiêm túc, lúc này cũng không nhịn được cười. Địch lão nhị và Trần lão tam che cái trán, có điểm muốn chui xuống dưới gầm bàn. Trên mặt chúng nữ cũng có chút không nhịn được. Thậm chí có nữ hài lo lắng muốn tiến lên khuyên vài câu, để Tiêu con gái có cái bậc thang bước xuống. Ta là nói thật. Ngô Minh giọng điệu bình ổn, không có chút nào sốt ruột. Hổ Vân Kiều nhìn nàng vài lần, muốn từ trên mặt nàng tìm ra điệu bộ đùa giỡn. Tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng lại vẫn cứ nhịn không được cười lên. Đừng đùa nữa, ta tha thứ cho tội mạo phạm của ngươi. Ngươi để ta cười đến vui vẻ như vậy, liền tha thứ cho ngươi cũng được. Nha đầu sắc mặt căng thẳng, Ngô Minh vỗ nhẹ nhẹ lên tay của nàng, tiến lên một bước ngẩng đầu nói, không, ta thực sự đang nói thật. Bên cạnh ngươi có sách sao? Thử một chút xem liền biết. Thú vị, được rồi. Hổ Vân Kiều thấy nàng bướng bỉnh như vậy, cũng là trở tay hướng hộ vệ phía sau duỗi một cái. Một gã hộ vệ vội vã buông túi bao lưng ra, từ đó tùy tiện rút ra một quyển sách bìa xanh. đây là một quyển đao phổ ta tùy tiện mua trên đường, cũng không biết tốt hay không, vẫn còn chưa kịp xem. Hổ Vân Kiều ý cười dịu dàng, duỗi tay đưa tới. Ngô Minh nhận lấy đặt ở trong tay, mở trang thứ nhất bắt đầu xem. Đang học tập văn tự, 1%, 2%. Thanh âm máy móc hóa quả nhiên như mình nghĩ, nhưng so với dự đoán chậm hơn nhiều lắm. Hoa ha ha ha ha. Hổ Vân Kiều lại vừa lớn tiếng bật cười, hoàn toàn không để ý tới hình tượng là đại thế gia khuê tú của chính mình. Ngô Minh không hiểu tại sao nàng lại bật cười, nhưng đại tiểu thư rất nhanh trả lời cái nghi vấn này. Ha ha, ngươi cư nhiên lại đem sách cầm ngược rồi. Hổ Vân Kiều ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười, hắc, còn chăm chú nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Vài tên hộ vệ của nàng cũng bắt đầu cười ra tiếng. Ngô Minh quen với chữ giản thể, nhưng đã lại quên phương hướng đóng sách chữ viết trên thư tịch cổ đại đều là ngược. Địch lão nhị và Trần lão tam đứng ngoài quan sát đều cúi đầu đến sát trên mặt bàn, hận không thể lập tức giả bộ ngủ làm như không biết, miễn cho ném đi mặt mũi lớn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, điên cuồng ước thuật. Một bên nghe đọc một bên học thuộc lòng, Ngô Minh lúc này cũng phản ứng lại. Ồ, đúng rồi, thật là đã quên điểm ấy. Thư tịch thời cổ là đóng sách ngược. Văn tự trong quyển đao phổ này vẫn là chữ vuông, chỉ bất quá cùng chữ Hán thế giới cũ vẫn có khác biệt rất lớn. Đối với chuyện Hổ Vân Kiều chê cười, Ngô Minh cũng không để ý lắm. Quay lại hỏi nha đầu, ngươi nhận ra không? Có lẽ là nhận thức không được đầy đủ. Nha đầu có chút lo lắng nói. Không có sao cả, giúp ta đọc một chút. Ngô Minh cầm đao phổ đưa tới. Nha đầu nhìn tiêu con gái một chút, cũng chính là Ngô Minh, tuy rằng cũng có chút không hiểu vì sao nàng có can đảm ở ngay tại nơi này học nhận thức chữ, nhưng chỉ là do dự một chút liền nhận lấy sách, từ mặt khác mở ra, bắt đầu thì thầm, thiên hạ vũ khí hơn trăm, không có món nào gọi là vương giả, đao quang triển thế vô cực, kỹ pháp đương kiến thử thiên. Ngô Minh đứng ở bên cạnh, nhìn chữ viết như thiên thư trong tay nha đầu, không có nửa điểm dáng vẻ tiêu hao tâm lực. Lúc này, tiếng máy móc kim loại ở trong đầu nhắc nhở, đang trong quá trình học tập văn tự, 3%, 11%. Cầm sách đúng, trong đầu khung máy móc nhắc nhở tốc độ học tập nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa có nha đầu cầm đọc, tiến độ phân tích học tập tiến một bước nhanh hơn. Hổ Vân Kiều tò mò nhìn Ngô Minh, thấy nàng tựa hồ thực sự vừa đọc vừa học chữ. Nhưng trong bộ dáng lại không phí tâm lực gì mấy, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ từ tiến lại bắt đầu cùng nhau xem. Nhưng mạch, đao vu nổi, nha đầu đọc một chút dừng một chút, thần sắc có điểm không chắc chắn, miễn cưỡng đọc xuống. Cái chữ này đọc là, loan đao. Hổ Vân Kiều đột nhiên nghe được nha đầu niệm sai một chữ, lập tức mở miệng sửa lại. Nhưng loan đao vu nổi, đãng chi hoàn ngoại. Nha đầu đỏ mặt lên, vội vã sửa lại cho đúng, một lần nữa niệm câu này, mới tiếp tục đọc tiếp. Lại qua vài câu, Hổ Vân Kiều lại bảo, phong, đọc là, phong, bích khỏa quang, nhận hộ khỉu tay ngoại. Nha đầu nhất thời có chút khốn quẫn, thanh âm bắt đầu có chút run lên. Ngô Minh lại cười nói, không có việc gì, nha đầu, dù ngươi có niệm sai rồi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần để ý đọc tiếp. Trong đầu tiến độ học tập đã đạt đến 88%. Nha đầu đọc sai chữ đã được năng lực học tập của khung máy móc tự động sửa lại. Căn bản không tồn tại tình huống lão sư dạy sai chữ làm đệ tử ngộ nhận. Hổ Vân Kiều nghe xong Ngô Minh lời này, sắc mặt lại trở nên có điểm khó coi. Nàng bắt đầu nghĩ cái nữ hài nhanh mồm nhanh miệng này căn bản là đang trêu mình. Các nàng chính là đang diễn trò. Lùi 100 bước lại nói, cứ coi như cô bé này thật sự thông minh tuyệt đỉnh, có năng lực vừa nghe đọc vừa học chữ. Nhưng ai có thể nghe đọc sai mà vẫn có thể nhận thức đúng chữ? Nguyên gốc là ý nói một chuyện gì đó không thể xảy ra. Ngay khi Hổ Vân Kiều chuẩn bị tức giận đánh gãy cái trò khôi hài này của các nàng, Ngô Minh lại vỗ vỗ nha đầu, để cho nàng ngừng lại. Cảm tạ, ta đã học được gần đủ rồi. Hổ Vân Kiều trợn tròn mắt. A, ngươi làm cái gì a? Đao Phổ mới lật tới trang thứ 18, mới chỉ đọc có hơn 1.000 chữ. Người chung quanh cũng rất là kinh ngạc. Ngô Minh cười cười, trong đầu nêu lên nhắc nhở học tập văn tự hoàn tất. Loại siêu cấp tiến hóa khung máy móc này cư nhiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà nắm giữ kết cấu bút pháp văn tự. Tiến hóa khung máy móc như siêu cấp máy vi tính vậy, dùng cách thức học một hiểu mười khiến cho người ta khó có thể tin được. Không, nên nói là phá giải cấu tạo logic của những văn tự này. Ngô Minh từ trong tay nha đầu đem đao phổ nhận lấy, đọc tiếp từ chỗ nha đầu ngừng đứt quãng hồi nãy, thức thứ 13 này. Gắng đạt tới kình lực chạy đến sống lưng, trong bụng ngưng tụ một ngụm huyền khí không được tiết. Hổ Vân Kiều cùng chúng nữ đều kinh ngạc hơi há mồm ra. Nàng đang đọc đao phổ, nàng biết đọc chữ. Xem cái tiểu nha đầu từng nói tiêu nữ không biết chữ bên cạnh kia một mặt hồn nhiên, tuyệt không giống như người nói dối. Lúc này nàng cũng không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi cũng không có nói bậy. Hơn nửa cái tiêu con gái này mới vừa rồi còn cầm ngược sách, thế nào lại là người biết chữ? Có thể nghe người ta đọc sách một lần là có thể học được chữ sao? Nào có loại đạo lý này a? Hổ Vân Kiều suýt nữa liền tức giận hô to, các ngươi giở trò quỷ gì? Địch lão nhị và Trần lão tam ở bên cạnh, mắt đều nhìn thẳng. Bọn họ nhưng là rõ ràng nhất, cái đứa nhỏ này là được mẹ nó lấy 10 lượng bạc nửa bán nửa tặng ra ngoài. Trong nhà có muội muội bị bệnh nặng, căn bản không có dư thừa ngân lượng để cho nàng đến lớp học. Hơn nữa cái nha đầu kia tâm tư đơn thuần, tuyệt nhiên sẽ không nói dối. Cái tiêu con gái này trước đó thực sự không biết chữ. Ở trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Ngô Minh lại làm chuyện càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Hắn không có lại tiếp tục đọc tiếp, mà là đem sách giơ cao ở trong tay, cầm lấy một bên, ào ào ào nhanh chóng để trang sách lướt qua. Không sai, điều không phải lật trang sách, mà là uốn cong cuốn sách dựa vào sự dẻo dai của nó, rất nhanh buông tay thả trang. Một trang viết đầy văn tự chi chít, nhanh chóng ở trước mắt Ngô Minh vụt qua. Cũng liền nửa phút, Ngô Minh đã đem quyển sách này từng trang lật hết. Nàng đây là đang đọc sách sao? Trần Lão Tam ngây ngẩn ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Thật giống là đang đọc sách. Địch Lão Nhị cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ bằng cảm giác lên tiếng. Nhưng việc Ngô Minh làm kế tiếp khiến cho câu trả lời của Địch Lão Nhị hoàn toàn biến thành dư thừa. Quyển sách này học thuộc lòng xong rồi. Ngô Minh tiện tay đem thư ném đi, ném cho Hữu Vân Kiều. Nàng lại là học thuộc lòng sách. Vừa mới nói nàng đang đọc sách, Địch Lão Nhị suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hồ Vân Kiều một thoáng nghẹn ách không lên tiếng, nhưng rất nhanh tức giận nói, ngươi chơi ta, đùa giỡn ngươi, có cần phải vậy sao? Ngươi thi hay không thi để ta còn biết. Ngô Minh ha hả cười, đưa tay ra sau lưng, làm ra một bộ dáng giống như một lão giả cao thâm vậy. Bộ trù trang thiếu nữ màu hồng nhạt này càng khiến động tác của nàng tăng thêm vài phần xinh đẹp cảm giác. Thậm chí có một loại ý tứ ngạo nghễ hàm xúc không hiểu mà sinh, chỉ là cùng vẻ mặt trẻ con non nớt của nàng có chút không ăn khớp. Đùa gì thế? Hổ Vân Kiều cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngu sao? Tùy tiện lật vài lần, ngay đến thời gian uống cạn nửa chung trà cũng chưa tới. Một tên gia hỏa không biết chữ như ngươi liền có thể học xong. Ngay đến, gia hỏa, loại từ ngữ thô thiển này đều nói ra. Có thể thấy được tiểu thư Hữu Vân Kiều đã thất thố. Ngô Minh cũng không cãi lại, chỉ là mở miệng liền đọc lưu loát, thiên hạ vũ khí bách hiện, mạc luận vương giả hà kiện, đao quang triển thế vô cực, ký pháp đương kiến thử thiên, công dĩ thiện sự đối khí, khí dĩ duệ lợi báo quân, đao xuất sao không kỳ thứ, quang thắng nhật diệu xích vựng. Hữu Vân Kiều đan hồng cái miệng nhỏ, theo tiếng đọc thuộc lòng sang sảng của Ngô Minh dần dần há lớn lên, cuối cùng một đôi mắt đẹp cũng trợn tròn. Nàng chỉ thấy vị thiếu nữ này chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà tụng, tựa như có một quyển sách ở trước mắt, chỉ đơn giản là nhìn vào đó mà đọc vậy. Nhưng quyển sách nàng đang đọc, lúc này lại ở trong tay mình ngay cả một trang cũng không có hé mở ra. Đã gặp qua là không quên được. Hữu Vân Kiều nhớ tới tiên sinh dạy học đã từng nói, trên đời có một số người tài, có thể đọc sách nhanh chóng như cơn gió. Càng có số ít thiên tài, có thể đọc sách qua 2-3 lần liền học thuộc. Thế nhưng, vừa nghe đọc vừa học chữ, vừa có thể học thuộc lòng sách, thậm chí sau đó lại học thuộc lòng với tốc độ bẻ cong trang sách cho nó chạy lướt qua trước mắt, còn có thể đọc thuộc lầu lầu, nên như thế nào hình dung? Chỉ có thể nói, thiên tài tuyệt thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, tông môn các trưởng lão kinh ngạc. Bên trong Trưởng Kiếm Tông ở nội môn trọng địa một chỗ u tĩnh, mấy vị trưởng lão đang thưởng thức trà nghị sự. Lại nói tông chủ cho làm nghi thức nhập thí sớm, không biết là vì chuyện gì. Có người nói là Tề Vương cùng Thái tử Điện Hạ đều ốm yếu, các thế lực trong vương điện nổi lên tranh chấp, vương hậu thỉnh tông chủ đi vào áp trận. Tề quốc ta ở trong Thanh Châu Ngũ quốc vốn dĩ suy nhược, gần 10 năm qua quốc vận bất hưng, loạn trong giặc ngoài không ngừng, triều đình nếu không hạ quyết định, sợ là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tông chủ cũng quá mức bận tâm tình cũ. Thời điểm như vậy, chỉ cần tông chủ có thể bế quan mấy năm đột phá cảnh giới bây giờ, ta nghĩ rằng những đám đạo trích kia sẽ không dám tiếp tục lỗ mãng, cần gì phải hao tâm tốn sức vào chuyện khác. Ai, tông chủ cùng Tề Vương 50 năm trước lúc vẫn còn là thiếu niên và thái tử, chính là bạn tri kỷ, là bằng hữu có sinh tử chi giao, làm sao sẽ cự tuyệt. Lúc này, vị lão giả dẫn đường cho Ngô Minh cùng đám nữ tử thanh lĩnh kia đi đến. Hà, Bạch trưởng lão, làm phiền. Các vị trưởng lão chắp tay, dẫn đường lão giả giơ tay lên đáp lễ. Hiển nhiên, hắn họ Bạch, đồng dạng chiếm giữ vị trí trưởng lão, mà đứng ở bên trong các vị trưởng lão lại có thân phận không thấp. Có thị đồng dâng trà hương. Ngươi thật đúng là bán mặt mũi cho ba lão đại, càng tự mình làm người dẫn đường cho chúng nữ thanh lĩnh nhập thí. Một vị trưởng lão tính cách sảng khoái trêu nói. Bạch trưởng lão bưng lên trà thơm, cười nói, ha ha, không sao, may mắn vì nhàn rỗi đi một chuyến mà đã được thấy một chuyện thú vị. Ồ, nhanh nói nghe một chút. Các vị trưởng lão luôn biết Bạch trưởng lão trời sinh tính tình đạm nhiên, chuyện có thể làm hắn cảm thấy thú vị thật đúng là hiếm có. Cái này nói ra rất dài dòng, chi môn thanh lĩnh Tam Kiệt Trần lão tam năm nay đã gần 40 vừa mới đính hôn. Nhưng vào tiết xuân đầu năm nay, người vợ chưa xuất giá lại theo người bỏ trốn. Bạch trưởng lão đem chén chè hương nhẹ nhàng lay động, một luồng huyền khí ở trong chén ngưng kết, khiến cho trà khí rực rỡ phun ra, hương thơm thấu mũi. Nếu là đám người Địch lão nhị, Trần lão tam thấy, chỉ sợ sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc. Huyền khí bên ngoài truyền vào trong chén thôi phát trà hương như thế, lại không làm chén trà chấn động, khả năng khống chế huyền khí cao thâm kinh người. Nhưng các vị trưởng lão không ai cảm thấy kinh ngạc, có người nói, hừng, có nghe kể qua một chút, có người nói là đầu lĩnh một cái trại ba dương, dùng mưu kế chiếm được lòng của cô gái kia mà mang đi. Trần lão tam tới cửa làm khó dễ, ngược lại bị đánh trọng thương. Từ đó võ cảnh 5 sao rơi xuống 2 sao. Sau khi thương thế bình phục, nghe nói võ cảnh sẽ không khôi phục lại được như xưa. Có thanh lĩnh Tam Kiệt lão đại ở đó, đan dược chữa thương phục thể sẽ không thiếu thốn. Một trưởng lão khác kinh ngạc, hơi do dự nói, chẳng lẽ là sinh tâm ma? Bạch trưởng lão gật đầu, không sai. Vì trong thời gian Trần lão tam chỉ thương bị cái vị nữ tử bỏ trốn kia buông lời chế nhạo, lại còn cả đám oan gia nhiều lần lấy chuyện này ra làm trò cười, hắn càng bởi vậy mà hạ xuống tâm ma, khó có thể khôi phục lại huyền khí cảnh giới. Ba lão đại của thanh lĩnh Tam Kiệt liền vì chuyện này mà không tới lần nhập thí năm nay. Tất cả trưởng lão đều cười nói, cái tính khí của ba lão đại kia làm sao chịu thua thiệt cho được, hẳn là muốn đi tìm cái trại kia đòi một lời giải thích rồi. Tâm ma dễ sinh nhưng khó trừ. Mặc dù đòi lại được công đạo, thậm chí là đem thủ cấp mang về, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế tâm ma, lâu ngày càng là chất chứa đau buồn. Bạch trưởng lão lắc đầu một cái, đến giờ tựa hồ vẫn có chút không tin nói, thế nhưng, hôm nay có một vị nữ tử lại có thể làm hắn giải trừ tâm ma, mở lại võ đồ. Ồ, lại có việc này, tất cả trưởng lão lấy làm kỳ. Có trưởng lão suy nghĩ một hồi hỏi, chẳng lẽ là dược nương tử của Tiên Thảo Cốc lấy đan dược trợ giúp? Bạch trưởng lão lắc đầu. Lại có một vị khác hỏi, hoặc là một vị đại cao thủ mà cảnh giới võ đạo có thể so với Trượng Kiếm Tông tông chủ của chúng ta, dựa vào huyền khí phá huyệt bức cung. Nữ tử như vậy đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch trưởng lão vẫn là lắc đầu, đem sự việc lúc đó kể lại một phen. Cô gái kia cố ý chọc giận Trần Lão Tam. Lúc đó chính là như thế, nàng chỉ là quay người hướng về túi tiền ngoắc ngoắc ngón tay, lại nói mấy câu, Trần Lão Tam bừng tỉnh đại ngộ, tâm ma liền giải trừ. Tất cả trưởng lão nghe xong tấm tắc lấy làm lạ, cô gái kia vậy mà chỉ có 14 tuổi, là tiểu nha đầu của Thanh Lĩnh tham gia nhập thí. Không sai, gọi là tiêu nữ tiểu cô nương. Bạch trưởng xòe hai lòng bàn tay ra, ta thầm quan sát qua, nàng cước bộ phù phiếm, không có nửa điểm huyền khí tu vi, ở giữa mi mục nguyên âm ngưng tụ không tiêu tan, và lại huyệt song nhật ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên là chưa luyện qua vũ kỹ, một mảnh hồng hoang chưa mở ngọc thô chưa mài rũa. Tất cả trưởng lão gật đầu, bạch trưởng lão nhìn người, mặc dù là ta cảnh giới tứ đại hộ pháp tông môn ẩn giấu thực lực chỉ sợ cũng không thể qua mắt được. Có trưởng lão nói, ai cũng chớ tranh với ta. Nhà đầu kia thuộc về ta, ta muốn thu nàng làm đồ đệ. Có trưởng lão khác cười ngăn trở nói, ha ha, ngươi nói muốn liền muốn sao? Bạch trưởng lão đã chiếm tiên cơ, ngươi đó chính là đang tranh cướp, chúng ta cũng là không đồng ý. Quy củ tông môn, người nhập thí không giống với gặp gỡ ở ngoài thế tục, cần trải qua nhập thí rồi mới thống nhất sắp xếp, ta cũng không phải ngoại lệ. Bạch trưởng lão theo quy củ mà nói rằng, các vị trưởng lão cũng gật đầu. Trượng Kiếm Tông từ khi Tề Quốc lập nước tới nay sừng sững 200 năm không ngã, phải kể đến công pháp quy củ tông môn quá mức vĩ đại. Nếu như để mặc người người thích làm gì thì làm, tông môn to như vậy đã sớm hỏng. Đại trưởng lão ngồi ở ghế chủ vị bên trong các trưởng lão, cất cao giọng nói, Phúc Nghi Trượng, Hỷ Nghi Trượng. Có hai vị bạch y viền đỏ võ giả rất nhanh đi tới, chắp tay thi lễ. Hai người các ngươi đi quan sát một người cho chúng ta. Đại trưởng lão mời bạch trưởng lão miêu tả tình huống của tiêu nữ một chút, tiện đà an bài nói, hai người các ngươi quan sát chặt chẽ toàn bộ quá trình nhập thí của tiểu nha đầu này, cũng cần cẩn thận bảo hộ, có đại sự gì liền tới báo cho ta. Hai vị chấp sự lên tiếng trả lời, thân ảnh như điện trước mà đi. Chưa tới nửa thời gian uống cạn chung trà, Hỷ Nghi Trượng một trong hai vị chấp sự vừa đi ra đã cấp tốc quay trở về. Bẩm đại trưởng lão, vị gọi là tiêu nữ cô nương kia đang cùng Hổ Đao Môn Hổ Vân Kiều so ức thuật. Có trưởng lão bật cười, Hổ Đao Môn Hổ Vân Kiều, cái cây ớt nhỏ biệt hiệu cây ớt trên trời kia chính là nàng. Các nàng đang so tài học thuộc đao phổ. Lại có trưởng lão quay về hướng bạch trưởng lão cười nói, ha ha ha, ta cũng từng nghe nói qua về cái cây ớt nhỏ này, là cái hạt giống tốt thiên tư hơn người. Một vị tiểu nha đầu còn ban sơ chưa được khai phá lại dám cùng nàng so ức thuật. Bạch trưởng lão, nha đầu ngươi coi trọng này cũng quá tự đại. Ai ôi, cùng ai so mà không được lại đi so với nàng ta. Ta từng đi qua Tề Đô, trong thời gian đó cùng Hổ Vân Kiều cũng là có duyên gặp mặt một lần. Đích thực là độc nhất bên trong vạn hạt giống tốt, đương nhiên ước thuật không dưới người thường. Bên cạnh có trưởng lão khẽ lắc đầu. Bạch trưởng lão nghe vậy ấy thế mà bộ dáng vẫn nhàn hạ. Hỉ chấp sự nghe vị trưởng lão kia nói như thế, nhất thời trên mặt lúng túng, trước tiên bái một cái nói, thứ lỗi cho thuộc hạ bẩm báo không rõ, cái kia. Đại trưởng lão khoát khoát tay, cứ nói đi không sao cả. Tiêu nữ ước thuật kinh người, thuộc hạ chỉ sợ Hổ Vân Kiều không cần đọc thuộc lòng liền đã thất bại. Các vị trưởng lão vừa nghe liền kinh ngạc. Thuộc hạ cũng không được xem toàn bộ, chỉ thấy Hổ Vân Kiều tựa hồ đã thất bại với lần so đấu đọc thuộc lòng đầu tiên, liền lấy ra từ bên trong bọc hành lý 13 bản đao phổ. Nhưng tiêu nữ này đều tiếp nhận hết, cư nhiên dự định học thuộc lòng tất cả trong một lần. Hỉ chấp sự kính cẩn tiếp tục nói. Bạch trưởng lão cảm giác kỳ quái, chen lời nói, cái này muốn học thuộc lòng đến khi nào? Cứ cho rằng nàng ước thuật kinh người, nhưng ham nhiều lại nhai không hết. 13 bản đừng nói học thuộc lòng đến giờ lên đèn, sợ là đến ngày mai, ngày kia cũng chưa học thuộc xong. Hỉ chấp sự lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười, thuộc hạ cũng không dám tin tưởng, nhưng tiêu nữ này vừa rồi đã đọc thuộc lòng đến quyển thứ 5. Sợ là đã xem xong 13 bản đao phổ đều đã bối được rồi. Tất cả trưởng lão đều kinh ngạc. Lúc này, đại trưởng lão chú ý tới cái tình tiết nhỏ này, nổi giận nói, sằng bậy, lấy tu vi thất tinh của ngươi, từ nhập thí cốc chạy gấp đến đây, thời gian tiêu hao cũng chỉ liền 30 cái hô hấp. Ngươi làm sao dám ngông cuồng nói nàng đã học thuộc 13 bản đao phổ, đây chính là 13 bản. Tiểu nhân không dám nói lời dối trá, cái tiêu nữ kia học thuộc lòng sách. Hỉ nghi trưởng oan uổng mà kêu lên, trên mặt quả thực có loại biểu tình oan khuất, đó căn bản không phải học thuộc lòng a, nàng chính là chỉ lật sách. Ảo ảo ảo mà đem sách nhìn lướt qua một lần, sau đó nàng liền có thể đọc làu làu. Tất cả trưởng lão vừa nghe, nhất tề trợn tròn cặp mắt. Hỉ chấp sự cư nhiên vẫn chưa nói hết. Lúc này biểu hiện trên mặt mếu mó, đã trở nên ước ao đố kỵ hận chắc đã sắp nhanh muốn khóc lên. Hơn nữa tiêu nữ quả thực nghịch thiên, một bên mở miệng đọc thuộc lòng bản đao phổ trước đó, một bên chính là lật xem một quyển đao phổ kế tiếp. Nàng, lại đang ở trong cuộc tỉ thí ước thuật. Phân tâm nhị dụng a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, ồn ào phân tâm nhị dụng. Hơn nữa còn là ở trong lúc tỉ thí ước thuật, phân tâm nhị dụng. Nghe hỉ chấp sự tự thuật như vậy, chư vị trưởng lão đã có người kinh ngạc đứng lên. Đùa gì thế a? Trong mấy chục cái hô hấp học thuộc lòng xong đống sách đó đã là tài năng kinh người, thế mà học thuộc 13 bản đao phổ còn chưa tính là gì, lại còn vừa đọc quyển đã thuộc lòng trước đó, vừa xem quyển sau. Chân chính một công đôi việc. Trên võ kỹ có rất nhiều người có thể hai tay hai cây binh khí, thậm chí có võ môn thế gia có thể phân huyền khí làm hai quán chú vào hai thanh vũ khí. Nhưng đem tâm trí chia làm hai phần riêng biệt, thiên phú như thế trước nay chưa từng nghe thấy. Đó không phải là thiên tài tuyệt thế, mà là kinh thế thiên kiêu. Có người không được nhờ mà lại đem tài hoa phân làm mấy cấp nói ra, tài năng trăm dặm, tài năng một quốc gia, tài năng thiên hạ, thiên tài tuyệt thế, kinh thế thiên kiêu. Tiểu cô nương này nếu thật có thể trong khoảng thời gian ngắn học thuộc lòng 13 bản đao phổ, hơn nữa còn là phân tâm nhị dụng mà nói, thì tuyệt đối chính là kinh thế thiên kiêu. Trưởng kiếm tông chúng ta có thể nhặt được loại bảo bối này. Lấy đại trưởng lão cầm đầu chư vị trưởng lão, nhất thời con mắt tỏa sáng. Bởi hai vị chấp sự đi qua hơi muộn, những vị trưởng lão này cũng không biết được Ngô Minh trước đó lại là không biết chữ, hiện tại mới bắt đầu học rồi mới thi đọc thuộc lòng. Nếu là biết chuyện ấy, chỉ sợ ánh mắt của các vị trưởng lão sẽ biến thành màu tối đen. Các trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trên mặt đối phương vẻ khó có thể tin được. Hỉ chấp sự làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, cũng không phải người vọng ngữ cuồng ngôn. Cái tiêu nữ này, thật sự có loại bản lĩnh như thế. Chúng ta mau chóng đích thân đi quan sát. Đại trưởng lão dẫn đầu thả người bắn ra. Tất cả trưởng lão theo sau đều víu víu nhảy ra ngoài. Chạy nhảy dọc đường. Bạch trưởng lão đột nhiên nhíu chân mày, ngưng giọng tụ khí nói. Bây giờ hồi tưởng lại, cái gọi là tiêu nữ nha đầu này. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một sức hút vô hình nào đó, khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn cẩn thận lắng nghe. Bằng không chỉ nói mấy câu, mặc dù có cơ xảo ra sao cũng chưa chắc thật sự có thể làm Trần Lão Tam bừng tỉnh đại ngộ phá giải tâm ma. Ồ, chẳng lẽ là trời sinh mỹ cốt liên âm? Chờ sau khi Phục Linh trưởng lão trở về, để cho nàng kiểm tra xem. Một vị trưởng lão cảnh giác nhắc nhở, nếu đúng là liên âm thậm chí sanh ra mỹ cốt, liền vạn vạn lần chăm chú quan sát, chớ để thiên yêu cung trà trộn vào. Cùng nhau tung người chạy nhảy cao thấp, các trưởng lão dồn dập nói phải. Bạch trưởng lão lại nói, kỳ thực trước đó ta cũng đã đề phòng nàng có tu qua thiên yêu cung mỹ hoặc thuật, ngưng thần nghe khí tức của nàng, cũng chỉ có rong nhạt hai chữ có thể hình dung, nghĩ đến sẽ không là ngoại tông nằm vùng. Hơi thở bình thường nhạt mỏng, đại trưởng lão nói, tìm cơ hội để tông chủ lấy tu ngã tại thần công kiểm tra một chút. Xem trong cốt cách của nàng có khí tức tông môn khác lưu lại hay không, liền có thể xác nhận mà không còn phải lo ngại. Các vị trưởng lão vẫn là tương đối cẩn thận, bởi vì vừa nghĩ tới Thiên Yêu Cung không khỏi lo lắng một trận. Thiên Yêu Cung, một vị trưởng lão tóc bạc cúi đầu mà thì thầm một tiếng, đang lúc lao chạy vun vút cầm lấy bầu rượu bên hông cào nhào một tiếng liền đổ một ngụm lớn vào miệng. Ở trong thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ trước đó, đại trưởng lão phái ra hai vị chấp sự đến nhập thí cốc thì bên trong khu nghỉ ngơi của chi môn, Ngô Minh cùng Hổ Vân Kiều tỉ thí ước thuật đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều môn chúng chi môn chú ý, thậm chí một ít ngoại môn cũng chú ý tới tình huống khác thường bên này, bắt đầu súng lại đây. Lúc Ngô Minh đem bản đao phổ thứ nhất bối xong thì nha đầu cầm đầu các thiếu nữ phía sau Ngô Minh dần dần phản ứng kịp. Nàng thật có thể đọc thuộc lòng ra a. Liền nhìn không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, cho dù có bỏ qua vấn đề nàng trước đó không biết chữ, ức thuật này cũng là thứ Hỗ gia tiểu thư tuyệt đối không cách nào sánh bằng. Quá lợi hại rồi, Tiêu con gái thật là lợi hại. Tiếng hoan hô nhẹ nhàng vang lên, các nàng lo lắng quấy rối Tiêu con gái đọc thuộc lòng, chỉ có thể cùng nhau giơ nắm tay hưng phấn mà thấp giọng kêu. Ta đã nói nàng thông minh, thực sự thật thông minh. Nha đầu kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Địch lão nhị và Trần lão tam cả kinh từ bàn bên cạnh đứng lên, đồng thời sững sờ ở tại chỗ trừng mắt mà nhìn bóng lưng nữ hài tụng đao phổ. Thanh lĩnh chúng ta còn có bảo bối như vậy. Hai người sau khi hưng phấn, rồi lại một trận phát lạnh. Trời ạ, nếu như bị lão đại biết, bảo bối như vậy lại bị chúng ta phạt đem nhốt lại, bỏ mặc cho chết đói chết khát. Chúng ta còn không phải bị lão đại lột da rút gân a. Phúc chấp sự cùng Hỉ chấp sự hai người từ bên trong thanh âm nghị luận của đám người chung quanh nghe ra được rõ ràng. Vị nữ hài được đại trưởng lão căn dặn đặc biệt quan tâm này lại có thể nhanh chóng học thuộc lòng xong một quyển đao phổ. Không trách bạch trưởng lão chú ý muốn chỉ đích danh. Trong tiếng hoan hô kích động của mọi người, Ngô Minh tương đối hưởng thụ, ngang nhiên đưa tay duỗi một cái. Đem đao phổ đưa trả lại cho Hỗ Vân Kiều đang kinh ngạc đến ngây người, còn muốn tiếp tục phân cao thấp sao? Thân thể tiến hóa khung máy móc của mình, trên bản chất phi thường tương tự với máy vi tính, đối với loại chuyện đọc thuộc lòng này quả thực tuyệt đối am hiểu. Mỗi một trang sách vụt qua trước mắt cũng đều có thể xem hết, ở trong đầu như một máy copy bình thường lần nữa sao chép lại. Bởi vậy đọc thuộc lòng đao phổ chính là đang nhanh chóng tiến hành photocopy lưu trữ trong quá trình lật sách, đến khi cần lại đem hình ảnh đã lưu đó lấy ra, cho chính mình đọc lại. Không, không có khả năng. Hổ Vân Kiều làm sao đều không thể tin được, thật sự có thiên tài vừa mới học chữ đã có thể đọc thuộc lòng. Bọn hộ vệ sau lưng nàng cũng sợ ngây người, nhưng kế tiếp, bọn họ lại trơ mắt nhìn thấy một chuyện khó có thể tin phát sinh. Ngươi nhất định đã trùng hợp học qua quyển đao phổ này. Hổ Vân Kiều dường như thẹn quá hóa giận, lập tức xoay người đem một ba lô trên người gã hộ vệ cào xuống. Từ bên trong lục bộc đổ ra 13 bản đao phổ rơi xuống trên bàn. Ở đây có 13 bản đao phổ, ngươi dám ngẫu nhiên đọc thuộc lòng một quyển sao? Ngẫu nhiên đọc thuộc lòng một quyển. Ngô Minh kinh ngạc nói, vì sao a? Ta không làm. Hắc hắc, không dám sao? Hổ Vân Kiều cười nói, quả nhiên, đúng là trùng hợp, ngươi vừa vặn đã đọc thuộc lòng qua cái bản đao phổ kia chứ. Đúng nha, nhất định chính là may mắn trùng hợp thôi. Trong đám người vây xem, cũng có người huýt dài một tiếng. Con người đều là theo bản năng mà không thể tin vào sự tình vượt quá thường thức. Thanh lĩnh tiểu nha đầu lừa đời lấy tiếng A, còn không dám đọc thuộc lòng sách nữa liền tự nhận thua đi. Có số ít người cùng thanh lĩnh đối chọi lại, đột nhiên phát ra âm thanh náo loạn ồn ào. Địch lão nhị và Trần lão tam lập tức trợn mắt nhìn. Sách là các ngươi lấy ra, Tiêu con gái của chúng ta đã theo như lời các ngươi nói đọc thuộc lòng một quyển. Hơn nữa Tiêu con gái còn là mới học nhận biết chữ. Các ngươi làm sao lại chơi xấu như thế? Nhà đầu ủy khuất kêu lên. Hổ Vân Kiều vì đó cứng họng. Đích thật là chính tùy tiện lấy ra một quyển đao phổ, nhưng cái nha đầu áo hồng này làm sao liền thần kỳ đọc thuộc lòng như vậy được chứ? Thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Trùng hợp, chính là trùng hợp. Trong đám người vây xem có người gân cổ lên hét lớn, ánh mắt Trần lão tam khóa chặt người kia, ghi nhớ trong lòng. Nha đầu, đừng lo lắng, Ngô Minh nhẹ giọng an ủi nha đầu, hướng về đám đông đứng thành vòng tròn chung quanh chắp tay, cất cao giọng nói, vị tiền bối nào mở miệng chỉ điểm, còn xin nói rõ. Vị võ giả ồn ào trước đó tiếp tục quái thanh quái khí nói, ngươi cái nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, mưu toan dùng lời lẽ lừa gạt lòng tin của rất nhiều người chúng ta sao? Hiển nhiên hắn khá đủ dũng khí, lại mượn thêm mọi người xung quanh đến ép Ngô Minh. Địch lão nhị, Trần lão tam theo giọng nói nhìn lại, lại là kẻ luôn luôn có hiềm khích mai xuyên quái đao lục thập di. Năng lực người này ước chừng 4 sao võ giả, thanh danh bất hảo, tục truyền làm không ít chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Lục Thập Di làm khó dễ cái tên Lục Thập Di ấy, cư nhiên vào thời khắc này cùng thanh lĩnh chúng ta đối nghịch. Địch lão nhị cùng Trần lão tam nháy mắt ra dấu với nhau, đều có một trận lửa giận. Ân oán cá nhân để sau này giải quyết, hiện tại một tiểu cô nương ra mặt thay thanh lĩnh, ngươi một cái đại nam nhân nói châm chọc vào là có đạo lý gì? Địch lão nhị và Trần lão tam vừa muốn mở miệng đáp trả, Ngô Minh lại tiến lên trước thi lễ nói, vị tiền bối này, nghĩ đến hẳn là không phục ta bối thư vừa nãy, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm như thế nào thì mới coi là giành thắng lợi? Tiểu cô nương này, còn là rất khoan dung. Trong đám người vây xem có người âm thầm so sánh trong lòng, có thể tới đây có mấy ai là kẻ ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra Lục Thập Di là đang gây rồi. Chỉ là không có nghĩ một tiểu cô nương mảnh mai yếu đối lại dám cùng Lục Thập Di đối đáp đanh thép như vậy. Lục Thập Di ở trong đám người đi lên trước một bước, nếu ngươi có thể. Tiêu con gái, một hồi này, ta đã suy nghĩ minh bạch. Trên mặt ước thuật, ta đích xác không bằng ngươi. Còn chưa chờ Lục Thập Di nói, Hổ Vân Kiều đột nhiên tiến lên ngắt lời. Đối với Ngô Minh chăm chú nói rằng, về mặt ước thuật ta nhận thua, nhưng ta với ngươi tỉ thí, còn chưa tới phiên người bên ngoài đến khoa tay múa chân. Mưu toan cho Hổ Vân Kiều ta mượn đường, nói dăm 3 câu đến bẫy người. Phi, muốn cũng đừng nghĩ. Nói xong, Hổ Vân Kiều mắt phượng liếc mắt chừng Lục Thập Di, khiến cho người sau tâm trạng run lên. Nghe được Hổ Vân Kiều nói như thế, địch lão nhị cùng đám người vây xem tất cả đều thầm khen trong bụng một câu. Hổ gia tiểu thư tuy rằng ngang ngược, nhưng cũng không phải là hạng người ngốc nghếch. Ngạo Kiều muội, quả nhiên có nguyên tắc của mình a. Ngô Minh thì lại vì thái độ hào sảng nhận thua của Hổ Vân Kiều mà ấn tượng đối với nàng có đổi mới. Có thể vào lúc này che chở đối thủ, nói rõ bản chất của nàng cũng không xấu. Ha ha, Hổ gia tiểu thư nói đến chuyện gì vậy? Ta nhưng lại không có ý tứ gì khác. Lục Thập Di xỉa vào ngang ngạnh nói, có cái gọi là thấy điều lạ thì sáng mắt. Vị cô nương này hiển lộ ra ước thuật phi phàm, trong lòng ta thực sự càng muốn nghiệm chứng thêm một phen. Nếu là thật, ta đương nhiên vì tông môn có được người tài mà mừng rỡ. Vị tiền bối này, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngô Minh thừa dịp lời nói của Lục Thập Di có khe hở, đột nhiên nói xen vào đánh gãy lời biện giải của hắn. Ngược lại đối với những người vây xem xung quanh nói, chư vị, người thanh lĩnh chúng ta tính tình quật cường, cốt cách cứng rắn, không muốn ức hiếp người, nhưng cũng không phải là hạng người sợ phiền phức. Nếu có người cố ý làm khó dễ, liền cứ mời ra tay. Cái vị phân y tiểu cô nương này vòng tay trước ngực, khí vũ hiên ngang. Rất nhiều người hoảng hốt nghĩ cái khí độ này giống như là của một vị thiếu hiệp. Lời nói của nàng không kiêu ngạo không xiểm định, càng có một luồng khí thế ở bên trong, khiến trong lòng những kẻ muốn thừa cơ gây rối có một loại cảm giác chột dạ không tên. Trong đám người nghe có người muốn cười, là vì trong giọng nói tiểu cô nương này đã có tâm ý làm khó dễ ngược lại Lục Thập Di. Hừ, ta nói chuyện với ngươi đàng hoàng. Ngươi cái con nha đầu này làm sao còn hùng hổ hơn cả ta. Lục Thập Di bắt đầu chảy cối.